Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1029, truyền thuyết cấp thiên môn hạ xuống, cánh cửa này cao lớn vô cùng, nó toàn thân từ làm bằng đồng xanh mà thành, trọn vẹn cao tới 9.000 trượng, đỉnh thiên lập địa, cánh cửa này bốn phía, mây mù vờn quanh, pháp tắc đi theo, một cỗ uy áp ngập trời, từ trên đó khuếch tán mà ra. 9.000 trượng thiên môn. Khi cái này phiến thiên môn xuất hiện thời điểm, Ngộ Đạo Thụ cùng cái khác tổ vu toàn bộ giật nảy cả mình. Ánh mắt bên trong hiện đầy vẻ chấn động. 9.000 trượng, ca ca thiên tư cũng quá yêu nghiệt đi. Mộng Chỉ Diên cũng ngây ngẩn cả người. Khó có thể tin nhìn xem một màn này. Cơ hồ muốn hoài nghi đây là tại nằm mơ. Dưới tình huống bình thường, Thiên Vũ Cảnh Vương giả thiên môn cũng liền 3.000 trượng tả hữu. Nếu như có thể có 4-5.000 trượng, đã là thiên tài, 5-6.000 trượng, kia càng là thiên tài trong thiên tài. Về phần 7.000 trượng trở lên thiên môn, đã là một thời đại bên trong đỉnh cấp yêu nghiệt. Mỗi cái thời đại, loại này đỉnh cấp yêu nghiệt, sẽ không vượt qua 10 cái. Mộng Chỉ Diên năm đó chính là 7.000 trượng thiên môn. Toàn bộ Mộng gia đều vì thiên tư của nàng cảm thấy vui mừng. Về phần 8.000 trượng lời nói, càng là vạn cổ khó ra, một thời đại xuống tới, đều không nhất định có thể xuất hiện một cái 8.000 trượng thiên môn. Mà Ninh Giang 9.000 trượng, kia càng là thần thoại, là truyền thuyết, là không thể tưởng tượng nổi. 9.000 trượng thiên môn, từ xưa đến nay, dạng này người không cao hơn 5 cái. Chúng ta đây là chứng kiến kỳ tích sinh ra, một cái truyền thuyết, một cái thần thoại, ngay tại trước mắt của chúng ta xuất hiện, Ngộ Đạo Thụ sợ hãi thán phục. Vạn vạn không nghĩ tới Ninh Giang Thiên Môn sẽ như thế khủng bố. Xem ra kẻ này là cửu trọng thiên người, hắn cùng Lăng Tiên Nữ Đế đồng dạng, các đại tổ vu liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một vòng kinh hãi. Hẳn là Ninh Giang lại là một cái Lăng Tiên Nữ Đế. Lại một cái tuyệt đại vô địch người. Muốn sinh ra sao? Ầm ầm ầm ni, tiếng sấm vang rền. Vạn đạo lôi đình từ phía trên cửa sáng lên. Chỉ thấy cái này phiến thiên môn phía trên. Chẳng những có vô số lôi đình lạc ấn. Càng có hàng ngàn hàng vạn đao thương kiếm kích. Khiến cho người rung động là. Ngay cả Long Phượng những thần thú này đồ đằng. Đều rõ ràng lạc ấn ở phía trên. Giờ này khắc này, thiên môn bên trên lôi đình lạc ấn phát huy. Lốp bốp, trong chốc lát, ngàn vạn đạo lôi đình bổ xuống. Mỗi một đạo lôi đình đều có cỡ thùng nước. Vì tiện một đạo uy lực, liền có thể để cự nhạc vỡ nát, giết chết thiên quân cấp cường giả. Chỉ là những này lôi kiếp, là đủ diệt sát chí thiên vị võ giả. Quang Chi tổ vụ ánh mắt nheo lại, tâm thầm kinh hãi. Tựa như một mảnh lôi hải hướng phía Ninh Giang đổ ập xuống đánh xuống. Những võ giả khác lúc độ kiếp thanh thế, ngay cả Ninh Giang 1/10 đều không có. Tới đi, vừa vặn mượn lôi đình chi lực dùng một lát, Ninh Giang cười ha ha. Đứng tại vạn đạo lôi kiếp phía dưới, không nhúc nhích, từng đạo lôi đình bổ vào trên người hắn, nháy mắt đem hắn che mất, cỗ này lôi đình chi lực với hắn mà nói. Chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Hắn vừa vặn mượn nhờ lôi đình chi lực đến tôi thể. Hắn tu luyện chính là thiên yêu thể. Pháp này ghi chép trên thiên địa chi bi. Mà thiên địa chi bi là 9 đại kỳ chân bên ngoài thứ 10 kỳ chân. Thiên địa chi bi, 10 vạn tuổi vừa mới gặp một lần. Môn này thiên yêu thể một khi luyện thành. Không thua kém một chút nào thần vương thể. Thần vương thể được xưng bất bại thần thoại. Cùng giai vô địch, loại thể chất này, ngay cả thánh thể đều có thể tranh phong. Khuyết điểm duy nhất chính là không cách nào đột phá đến thánh võ cảnh. Thiên yêu thể có thể cùng thần vương thể tranh phong, có thể thấy được chút ít. Theo lôi đình không ngừng rèn luyện, Ninh Giang da thịt càng phát óng ánh. Tại trên da rẻ của hắn, càng có một ít nhàn nhạt màu trắng đường vân xuất hiện. Những này màu trắng đường vân có ác ma viên. Có thanh thiên đại bằng, có đủ loại thượng cổ đại yêu, thiên yêu thể vốn là lợi dụng các loại yêu thú huyết mạch luyện thành thể chất. Giờ khắc này, Ninh Giang giống như là tập các loại yêu thú chi lực vào một thân. nuốt, về sau, Ninh Giang vận chuyển thôn thiên ma công, một ngụm lỗ đen xuất hiện, điên cuồng thôn phệ đầy trời lôi đình, đem lôi đình chi lực dẫn vào ngũ tạng lục phủ, xương cốt kinh lạc, cuồng bạo lôi đình chi lực làm cho thân thể của hắn cảm nhận được một loại như tê liệt kịch liệt, đau nhức, nhưng hắn không thèm để ý chút nào, mỗi một lần thống khổ qua đi, thể phách của hắn nhất định có thể tiến thêm một bước. Thiên truy bách luyện mới có thể tạo ra thần binh lợi khí. Hắn đem thân thể của mình trở thành một kiện binh khí. Không lưu tình chút nào rèn luyện, keng keng keng keng, về sau, lôi đình chi lực bổ vào trên người hắn, thậm chí xuất hiện như là thiết truy gõ thanh âm ni, hống hống hống. Từng tiếng chấn thiên cuồng hống tại Ninh Giang trên thân vang vọng mà lên. Hắn huyết khí ngoại phóng, thấu thể mà ra, những này huyết khí không ngừng biến thành từng đầu yêu thú. Ngửa mặt lên trời cuồng hống, đến cuối cùng, huyết khí bình tĩnh trở lại. Tại Ninh Giang thể nội ẩn núp nội liêm ni, Ninh Giang hơi chút thôi động huyết khí. Thể nội huyết dịch tựa như giang hà băng đằng, tim đập thanh âm, càng như thiên lôi nổ vang, cường tráng hữu lực, hiển nhiên, hắn thành công. Mượn nhờ lôi đình chi lực, làm cho nhục thân tiến thêm một bước mạnh lên. Cùng lúc đó, trên bầu trời lôi đình xuất hiện biến hóa. Từng đạo lôi đình ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành to lớn lôi sơn. Chợt, những này lôi sơn giống như mưa sao băng rơi xuống, hướng về Ninh Giang rơi xuống. Xem ra phải nghiêm túc một điểm ni, Ninh Giang ánh mắt khẽ híp một cái. Hắn hóa thành trường hồng, xông lên trời. Mở Ninh Giang một quyền đánh vào một tòa lôi sơn phía trên. Lôi sơn chấn động, chia năm xẻ bảy, bầm vang nổ tung, hắn tựa như là một kiện binh khí hình người. Nhất quyền nhất cước, không cần thôi động võ kỹ, liền có được thâm bất khả trắc lực lượng. Hắn tùy ý quyền cước chi lực, liền có thể đánh giết chí thiên vị cường giả. Nổ tan không biết bao nhiêu lôi sơn về sau, lôi đình bắt đầu biến thành đủ loại sinh linh. Những sinh linh này nắm giữ lôi binh, tựa như từng tôn thiên binh thiên tướng, hướng về Ninh Giang đánh tới, nhất là trong đó một chút lôi đình sinh linh, càng là bất phàm, bọn hắn thế mà khống chế lấy lôi pháp, bồn lôi quyền, ngũ lôi oanh đỉnh trưởng, lôi sư bạo liệt quyền, Ninh Giang kiến thức rộng rãi. Nhận ra rất nhiều lôi pháp, đương nhiên, cũng có một chút hắn không quen biết lôi pháp, uy lực dọa người. Từ bốn phương tám hướng đánh tới, khai sơn ấn, Ninh Giang không dám khinh thường, thôi động thần ấn quyết, vượt khó tiến lên, từng tôn sinh linh bị hắn đánh nổ, hắn long hành hổ bộ, bốn phương tám hướng đều là địch nhân, loại tình huống này tự nhiên không có khả năng tránh đi tất cả công kích. Bất quá cho dù có công kích rơi vào trên người hắn, cũng khó có thể làm bị thương hắn thiên yêu thể. Trọn vẹn một chén trà về sau, rốt cục, lôi đình dần dần tán đi, Ninh Giang sừng sững ở trong thiên địa, tóc dài như thác nước, mục như lãng tinh, con ngươi của hắn sáng lóa, rơi xuống từ trên không thời điểm, tựa như hai ngọn đèn pha, rất nhanh, trong mắt của hắn thần quang nội liêm ni chỉ gặp mặt trước thiên môn phía trên. Rất nhiều binh khí lạc ấn dần dần phát sáng lên, vừa rồi lôi kiếp. Chẳng qua là trận này đại kiếp món ăn khai vị mà thôi. Tiếp xuống sẽ một quan khổ sở một quan, xoẹt một thanh kiếm từ phía trên cửa rơi xuống. Hóa thành một đạo thao thiên kiếm ánh sáng, hướng về Ninh Giang bổ tới. Ninh Giang kẹp chặt ngón tay, tại hiểm mà lại hiểm chi cực, kẹp lấy thanh kiếm này. Nhưng càng nhiều binh khí lạc ấn phát huy, chém giết Ninh Giang, PS. Nói cảm tạ minh tuyệt khen thưởng, đủ rồi tế thủy trường lưu, hết chương.